Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thứ 100 chương Thái Tử Biểu Lộ 04, Tống Nguyên Đạo, là, liền lui ra ngoài làm việc. Phượng Giao cảm thấy bên tai ngứa, nghiêng đầu đi nhìn, liền và Ngọc Lưu mặt dán tại cùng nhau, đầu của hắn cho vào ở nàng không bị thương trên vai. Hơi có vẻ tái nhợt môi đối nàng xinh xắn tai nhẹ nhàng hà hơi. Cười nói, Giao Giao mặt đỏ bộ dáng thật là đẹp mắt, Phượng Giao chỉ cảm thấy trên mặt thiêu được nóng bừng. Trong nháy mắt lại mở to mắt, vừa nàng là bị đùa giỡn sao? Nàng nhưng chưa từng quên, hiện tại Phượng Giao, vóc người khô quát, trên mặt càng là có cái nắm tay đại màu đỏ bớt. Lấy điều kiện như vậy đến nói, tuyệt đối là cái xấu nữ. Thế nhưng, vì sao Ngọc Lưu làm này đó còn có thể như vậy làm không biết mệt? Phượng Giao gọi hắn, Ngọc Lưu, cái gì? Ngọc Lưu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Phượng Giao. Vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, người so sánh so đo xấu tiểu cô nương có hứng thú. Ngọc Lưu nhíu mày, bật cười nói, hạt nói cái gì? Phượng Giao chỉ vào chính mình, ta không phải xấu tiểu cô nương sao? Ngu ngốc! Ngọc Lưu nhẫn gen bất ở cắn miệng Phượng Giao trắng nõn dài tai. Có chút giở khóc giở cười. Ta yêu chính là ngươi. Thân thể này lý linh hồn Phượng Giao. Tiểu đầu ngốc, lẽ nào ta là nhìn vóc người hòa khuôn mặt đi yêu một người sao? Kia thiên hạ này gian, ta phải yêu bao nhiêu người mới tính hoàn a? Ta không phải nói sao? Giao Giao là ta độc nhất vô nhị nương tử. Hơn nữa, nương tử bây giờ còn nhỏ, sau này vóc người hội biến hảo, ta cũng cho tới bây giờ chưa nói nương tử xấu. Nương tử ngươi nhưng không nên suy nghĩ bậy bạ, Phượng Giao đầu đầy hắc tuyến. Nàng nổi giận, nam nhân này không chỉ mắng nàng, đùa giỡn nàng, còn không dừng ăn nàng đậu hù. Thực sự là thục nhưng nhẫn gen thục không thể nhẫn gen. Với là của Phượng Giao tiểu vũ trụ bộc phát, một thượng hậu đá. Phượng Giao chân thẳng tắp đá vào Ngọc Lưu đáng đánh đòn trên mặt. Ngọc Lưu bị đau, bụng mặt, nhìn Phượng Giao ủy khuất đảo. Giao Giao ngươi vì sao đá ta? Phượng Giao cắn răng nói. Thử thử này hai cái đùi mềm dẻo tính có được không? Không nghĩ đến đá đến ngươi, Ngọc Lưu lặng lẽ. Rõ ràng chính là chuyên môn đá hắn. Còn không thừa nhận, bị thương lần nữa. Nhượng quan hệ của hai người có rất lớn thay đổi. Ít nhất ở Ngọc Lưu xem ra, Phượng Giao là tiếp thu hắn, hơn nữa sớm muộn đô hội yêu hắn, cho nên càng là bá đạo tuyên bố chủ quyền, làm được hỉ nhi một đám người rất là không nói gì. Tống Nguyên làm việc tốc độ rất nhanh, lúc chiều, đã mua một chỗ nhà nhỏ, ở so sánh yên tĩnh trong ngõ hẻm, đồ vật bên trong cũng còn tính đầy đủ hết, thu thập một phen hậu, cả đám nhân liền chuyển đi nhà nhỏ ở. Tống Nguyên càng là mua hai cỗ cùng bọn họ xe ngựa bề ngoài tương tự xe ngựa mang theo sát linh. Tương xe ngựa đuổi ra Nguyên Thành, sau đó lại cải trang một phen, quang minh chính đại về nhà nhỏ cùng Phượng Giao bọn họ hội hợp. Thiếu gia, xe ngựa đô xử lý tốt, bọn họ cho dù tra được Nguyên Thành, cũng chỉ là tra được chúng ta ly khai. Hẳn là sẽ tiếp tục dọc theo hướng giang nam phương hướng đuổi theo, biết nhóm thứ hai hắc y. Nhân đều chết sạch, bọn họ căn bản bất sẽ nghĩ tới. Hắn bị thương trốn ở Nguyên Thành dưỡng thương. Ngọc Lưu hơi hí mắt, nhẹ nhẹ sát khí lộ ra ngoài. Có chút chướng, hắn Ngọc Lưu hội hảo hảo nhớ kỹ. Bị thương hắn không sao cả. Thế nhưng bị thương hắn Giao Giao. Việc này, sẽ phải hảo hảo cộng lại. Chỉ cần là từ một lần, là không đủ, Tống Nguyên hung hăng dùng mình một cái, liếc nhìn Ngọc Lưu, thầm nghĩ, điện hạ lại không biết tính toán người nào, thật là đáng sợ, thế nhưng, Ngọc Lưu lại cười, lấy Phượng Giao, ngươi nhượng ta chảy máu, ta để ngươi mất mạng tính cách đến nói, chỉ sợ, những thứ ấy nhân, cũng không tới phiên hắn tới thu thập, hết chương.